Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299 đồng sự thử. Tư Mã Âu Dương bọn họ nhìn đến đi tới người, ánh mắt lóe lóe, bất quá vẫn là mang theo người đi hành lễ, gặp qua Hỏa Gia Gia, các vị trưởng bối, hắn nói, Hỏa Chính Hưng. Hỏa Tử Viêm bọn họ ra ra, đồng sự đương nhiệm gia chủ, duỗi tay hư đỡ một chút, nói, U Dương, các ngươi tối hôm qua có từng bị thương, Hỏa ra ra, chúng ta thực hảo, không bị thương, Tư Mã U Dương mỉm cười trả lời, tối hôm qua chúng ta biết được sự tình thời điểm trấn nhỏ hộ trận đã mở ra. Ta chờ dù cho vì linh tôn cũng không thể tùy ý xuất nhập hội trận. Không có chiếu cố đến các ngươi. Các ngươi không cần để ý. Hỏa Chính Hưng nói. Cảm ơn Hỏa Gia Gia quan tâm. Cho các ngươi cho chúng ta lo lắng. Chúng ta ở trận pháp cũng thực an toàn. Tư Mã Âu Dương có lễ trả lời. Kia trận pháp đã thu. Đúng vậy. Bởi vì chúng ta trong chốc lát liền muốn đi thành thành. Vì vậy đem hộ trận thu, U Lân ngươi trận pháp lại tiến bộ không ít. Lần này cư nhiên có thể bày ra như thế lợi hại hộ trận. Về sau tiền đồ không thể hạn lượng, Tư Mã U Lân sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nói, này trận pháp cũng không phải ta bố trí, không phải ngươi. Đó là ai? Đồng sự người kinh ngạc quét một lần Tư Mã ra người. Muốn nhìn một chút ai trận pháp so Tư Mã U Lân còn lợi hại. Là U Nguyệt, Tư Mã U Lân nói. Tư Mã U Nguyệt là vị nào? Tư Mã U Nguyệt ở phía sau đứng ở đám người mặt sau. Nguyên bản còn ở cảm thán Tư Mã U Dương gia hỏa này ngày thường thoạt nhìn không cái chính hình. Hiện tại cùng đồng sự người đánh lên giao tế nhưng thật ra ra dáng ra hình. Đột nhiên nghe được bọn họ nói đến tên của mình. Buông xuống đầu trong miệng nói thầm hai câu. Bất quá mặc kệ như thế nào. Nàng vẫn là đứng dậy. Chiều Hỏa Chính Hưng hành lễ. Nói, vạn bối gặp qua Hỏa Chính Hưng. Ngươi đó là Tư Mã U Nguyệt. Kia trận pháp là ngươi bố trí. Hỏa Chính Hưng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, mới nhớ tới phía trước biết đến về Tư Mã U Nguyệt đại náo Tư Mã gia sự tình. Đúng là vạn bối, Tư Mã U Nguyệt đáp, không thể tưởng được ngươi thiên phú như thế lợi hại, còn tuổi nhỏ liền có như vậy tạo nghệ. Hỏa Chính Hưng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không kiêu không táo, gật đầu khen ngợi. Hỏa Tử Viêm cùng Hỏa Tử Kiều kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng trận pháp cư nhiên so Tư Mã U Lân còn lợi hại. Đây là cái gì quái vật? Khó trách có thể cùng những cái đó luyện đan sư, luyện khí sư còn có thuần thú sư đi đến cùng nhau. Nghe nói bên cạnh ngươi còn có mấy cái bằng hữu, đều là luyện đan sư luyện khí thuần thú sư. Bọn họ còn cùng ngươi cùng nhau. Hỏa Chính Hưng mỉm cười hỏi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng sửng sốt một chút. Hai năm trước các nàng ở hiên viên các tước đồng sự tiểu thư mặt mũi. Lão già này không phải cũng phải tìm bọn họ mấy cái tính sổ đi. Nhìn đến nàng sắc mặt không chừng. Hỏa Chính Hưng cười to nói. Ta chờ bất quá là muốn kiến thức một chút thiếu niên thiên tài đoàn. Cũng không có mặt khác ý tưởng. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm Hỏa Chính Hưng nhìn hai mắt. Cảm thấy hắn không giống cái loại này sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ người. Gật gật đầu, chiều mặt sau nhìn nhìn. Nói, Tử Kỳ, Bắc Cung, Mập Mạp. Các ngươi cũng tới gặp thấy Hỏa Gia Gia, Ngụy Tử Kỳ ba người đi tới. Nói, gặp qua Hỏa Gia Gia quả nhiên đều là tuấn tú lịch sự. Thiên phú nghiêm nghị, Hỏa Chính Hưng khen nói, như thế nào thiếu một người. Âu Dương hiện tại còn không có tới, Tư Mã U Nguyệt trả lời. hắn rời đi các ngươi tới. Đồng sự có người hỏi, không phải, hắn lúc này còn ở Nam Việt Quốc xử lý một chút sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, ở tới trên đường biết được Nam Việt Quốc biến sự tình. Hoàng thất vừa lúc họ Âu Dương, các ngươi vị kia bằng hữu chẳng lẽ đó là trở về trước thái tử sao? Hỏa Chính Hưng hiểu rõ hỏi, Tư Mã U Nguyệt ở Phúc Ngự ngươi đều đã biết còn hỏi cái gì hỏi. Bất quá ngoài miệng vẫn là cung kính đáp. Đúng là, nói, nàng còn liếc Tư Mã U Dương liếc mắt một cái. Người sau lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nói, Hỏa Gia Gia, chúng ta đang định chạy đến Thánh Thành. Các ngươi muốn đi sao? Hảo, chúng ta cũng tính toán qua bên kia. Không bằng cùng nhau lên đường đi, Hỏa Chính Hưng nói. Bọn họ lại đây chính là vì cùng bọn họ cùng đi Thánh Thành. Bởi vì mặt sau lộ trình so phía trước lộ trình muốn xa một ít. Hơn nữa muốn nguy hiểm chút. Đồng sự cùng Tư Mã Gia cũng coi như là thế giao. Liền tính toán dẫn bọn hắn đoạn đường. Đồng sự lấy ra thần thú phi hành thú. Tư Mã Gia người liền đi theo cùng nhau lên rồi. Buổi sáng xuất phát, chạng vạng thời điểm mới đến Thánh Thành. Tới rồi Thánh Thành, đồng sự cùng Tư Mã Gia người tách ra. Từng người đi ở chỗ này sân. Thánh Thành trên không không cho phép phi hành. Cho nên đại gia kêu ra khế ước thú. Toàn lực ứng phó chạy nửa giờ mới đến Tư Mã Gia biệt viện. Các vị tiểu thiếu gia. Tiểu tiểu thư, các ngươi rốt cuộc tới. Tư Mã Gia biệt viện quản gia nhìn đến Tư Mã U Dương bọn họ. Tiến lên hành lễ, nghe nói các ngươi nơi này mấy ngày này đều ở Long Đồ Trấn bên ngoài. Không có xảy ra việc gì tình đi. Nhân thúc, chúng ta đều không có việc gì. Đây là Tư Mã Gia điều lại đây quản gia. Tư Mã U Dương bọn họ trước kia đều nhận thức hắn. Sân đều đã thu thập ra tới. Đại gia trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày mai có thể đi trong thành đi dạo. Lão gia bọn họ quá hai ngày liền lại đây. Tư Mã Nhân nói. Tốt, phiền toái nhân thúc. Tư Mã U Dương nói. Sau đó đối Tư Mã gia đệ tử nói. Đại gia đêm nay đều đi nghỉ ngơi. Ngày mai nghĩ ra đi có thể cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, nhân thúc. Vì cái gì không đến 20 tuổi người không thể tiến Thánh Thành a? Tư Mã Gia có đệ tử hỏi. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ cũng chưa đã tới nơi này. Mà những cái đó 20 mấy còn lại là mấy năm nay vẫn luôn không có thời gian không cơ hội đến nơi này tới. Đây là từ trước kia liền truyền xuống tới quy củ. Chúng ta cũng hoàn toàn không biết nguyên nhân. Nhân thúc một bên vì bọn họ dẫn đường, một bên nói, bên ngoài người không đến 20 tuổi không thể tiến vào. Kia những cái đó nguyên bản liền ở chỗ này lớn lên người đâu? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Ha ha, cái này chúng ta cũng không biết. Nhân thúc mỉm cười nói. Chẳng lẽ còn nhiều năm linh kỳ thị a? Khúc Béo cảm thán, ở Tư Mã Gia nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau đại gia lục tục kết bạn đi ra ngoài. Liền Tư Mã U Minh bốn huynh đệ cũng sáng sớm tới tìm Tư Mã U Nguyệt. Mang theo nàng cùng Khúc Béo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Thành thành cùng mặt khác thành thị thoạt nhìn không sai biệt lắm. Đều là phân đông tây nam bắc trung khu vực. Trung tâm khu vực vì từng điều phố buôn bán. Mặt khác bốn cái khu vực vì sinh hoạt khu. Các gia tộc còn có lịch sử bản địa phát triển xuống dưới gia tộc. Chỉ có luyện đan sư đại lục tổng công đoàn, luyện khí sư đại lục tổng công đoàn chờ công hội cùng thánh quân các mới có thể đóng quân ở trung tâm khu vực. Nơi này thật đại. Tư Mã U Nguyệt đoàn người ngồi ở Tư Mã Nhân chuẩn bị thú trên xe. Đang ở hướng trung tâm khu vực chạy tới. Nghe nói này Thành Thành có rất nhiều giao dịch bảo bối. Không ít người ở Vạn Thú Sơn được đến Linh Bảo chờ. Hoặc là ở bên ngoài được đến một ít không thể hiện thế đồ vật. Đều sẽ bắt được nơi này tới giao dịch. Tư Mã Ô Nhiên nói ra chính mình nghe được tin tức. A, vì cái gì? Khúc Béo trừng lớn đôi mắt. Kia nơi này không phải những cái đó cướp đoạt giả thiên đường. Ở bên ngoài đoạt đồ vật bắt được nơi này tới tiêu tang. Ngoặc kép, hết chương.